Chương 856, ngủ lại lang gia. Hạ Nhược Phi nhận được tin nhắn rất nhiều, ngoại trừ Lương Vệ Dân này một ít trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác ở ngoài, Lương Tề Siêu, Bàng Hạo nhóm bằng hữu, còn có bao quát Lang Vương ở bên trong lão bộ đội các chiến hữu cũng đều phát tới chúc phúc tin tức. Để Hạ Nhược Phi khá là cảm động là, cách xa ở hải ngoại đường Hạc Lao Gia Tử, Đường Dịch Thiên vợ chồng cùng với cảng đảo Mã Hùng một nhà đều ở đây không giờ thời điểm cho hắn phát tới chúc phúc tin nhắn. Phải nói nước Mỹ cùng Úc Sở Chây Lý A đều là cùng Hoa Hạ tồn tại sai giờ, Đường Hạc, Đường Dịch Thiên bọn họ nhất định là ngắt lấy chút cho hắn phát tin tức. Hạ Nhược Phi còn chứng kiến một cái tiếng Anh tin tức, rất đơn giản, chỉ có vẻ tỷ vạn ba cái từ đơn. Cái này cùng dễ ạ là bất đồng, y vạn là đặc biệt là Hoa Hạ Tê Tờ Xuân, trước người nhưng là thế giới thông dụng tân niên vui sướng ý tứ, đa số tình huống là chỉ công lịch tân niên, cũng chính là nguyên đán. Nhìn một chút gửi thư tín người, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở một nụ cười. Cái tin này đến từ cách xa Âu Châu, là Moni cả phát tới. Nghĩ tới đây Vi cùng chính mình từng có mấy tịch vui vẻ dị vực mỹ nữ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút tâm linh dao động. Hắn thật nhanh trên điện thoại di động cờ lạc bàn phím ảo, từng cái hồi phục tin tức. Cái kia chút kinh doanh trên đồng bạn hợp tác phần nhiều là tính cách lễ phép thăm hỏi. Hạ Nhược Phi cũng thống nhất biên soạn một cái cảm tạ đồng thời chúc phúc tin tức bầy pha thở ra trở lại. Mà Đường Hạc, Đường Dịch Thiên đám người, bao quát chiến hữu cũ, đám bạn già, Hạ Nhược Phi là nghiêm túc chụp cái hồi phục. Cho mò nỉ cả hồi phục cũng rất đơn giản đủ cảm tạ nhớ ngươi mò nỉ cả rất nhanh sẽ hồi phục lại, không có bất kỳ văn tự, là một tấm hình ảnh vẻ mặt, hình ảnh phía trên là một cái sức mê hoặc mười phần kiểu diễm môi đỏ. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười. Trong lòng nói tên tiểu yêu tinh này đem tất cả tin nhắn đều hồi phục xong, đã là một giờ sáng nữa, này thời gian còn thỉnh thoảng sẽ thu được mấy cái tin. Hạ Nhược Phi thẳng thắn tắt điện thoại di động, sau đó ngông đầu ngủ. Giờ mão, xanh vật chung để Hạ Nhược Phi đúng giờ mở mắt ra. Mặc dù là đầu năm mùng 1, Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ lười biếng, hắn đơn giản rửa mặt một chút phía sau, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, cảm thụ được trơn lên nồng nặc thiên địa linh khí. Bắt đầu dành thời gian tu luyện. Tu luyện hoàn tất sau, Hạ Nhược Phi mở cửa phòng đi ra ngoài. Hổ tử mẫu thân đã đang chuẩn bị bữa ăn sáng, mà tối hôm qua không biết chịu đựng đến mấy phút Lâm Sảo vẫn còn ở trên lầu không có rời giường. Nhược Phi, bắt đi liền tới dùng cơm hổ tử mẫu thân bắt chuyện nói, Sảo nhi cái kia nha đầu bình thường đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, tối hôm qua lại trễ như vậy ngủ. Không biết vài điểm mới có thể đứng lên đây mẹ nuôi chúc mừng năm mới Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Chúc mừng năm mới hổ tử mẫu thân tâm tình cũng tương đối khá. Na nở dê nói, hôm nay ăn đồ ăn thừa cơm thừa, khắc phục một chút đi Hạ Nhược Phi cười hì hì nói biết, cách bữa cơm đoàn viên mà cái này cũng là Tam Sơn lão tập tục. Tháng riêng mùng một này ngày không nấu mới cơm, muốn ăn đầu ngày buổi tối cơm thừa, ngụ ý đại để chính là hàng năm có thừa. Đương nhiên, cái này cũng là hổ tử mẫu thân tối hôm qua để trước chuẩn bị xong, cũng không thực sự là ăn còn dư lại canh thừa thịt nguội. Hoa Hạ lớn như vậy, toàn quốc các nơi năm tục có bất đồng riêng, Tam Sơn bên này nói, tháng riêng mùng một trên căn bản chính là không quét rác, không ngược lại rác dưới, không rửa giấy, không đi xa nhà, mặt khác buổi tối phải sớm ngủ, tục xưng đấu đèn ngủ, so với ai khác ngủ được sớm. Làm sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn người, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là biết những này tập tục, hổ tử mẫu thân cũng không phải yêu cầu nhọc lòng giải thích. Bữa sáng mặc dù là cách bữa cơm đoàn viên, nhưng cũng vẫn như cũ phong phú, có nổ thành kim hoàng dụ năm đầu cao ngất, thái bình bún gạo các loại. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ăn một đại bát bún gạo, lại ăn vài khối dụ đầu cao ngất, hổ tử mẫu thân thấy hắn ăn được thơm như vậy, cũng là đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hạ Nhược Phi là đem đây xem là của mình cái nhà thứ hai. Tháng riêng mùng một tập tục chính là không đi xa nhà, hắn thẳng thắn cũng là không đi ra ngoài, liền ở nhà bô y tiếp hổ tử mẫu thân tâm sự việc nhà. Bình thường hắn bận bịu đứng lên, cũng chỉ có thể ti nhờ cơ đến lâm nghiệp cục ký túc xá bên kia vấn an một hồi, giống như vậy không có bất kỳ quấy rối mà ngồi xuống tán gẫu cơ hội không nhiều tuy rằng phương diện sinh hoạt đối với các nàng hai mẹ con chiếu cố đã phi thường chu toàn, nhưng Hạ Nhược Phi biết này là con ở thìa ưu rất nhiều. Đặc biệt là Lâm Sảo đi lộ đảo lên đại học phía sau, hổ tử mẫu thân càng sẽ cảm thấy cô độc, càng thêm yêu cầu lão nhân làm bạn. Cái này cũng là Na Nở Dê giúp đỡ Lâm Nguyệt Nga đưa đón Nam Nam, tuy rằng khổ cực lại như cũ làm không biết mệt nguyên nhân. Lâm Sảo ngủ thẳng tới hơn 10 giờ, mới còn buồn ngủ mà xuống lầu đến. Hổ tử mẫu thân thúc giục Na Nở Dê nhanh đi rửa mặt, mà chính nàng thì lại vội vàng đi đem bữa sáng một lần nữa đun nóng một phen. Hạ Nhược Phi nhìn vội vàng hổ tử mẫu thân, trong lòng cũng một trận thầm than đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. A tháng riêng mùng một ngay ngắn một cái ngày, Hạ Nhược Phi đều lưu tại lộng lây thiên hạ tiểu khu bên này. Đêm đó thật sớm hổ tử mẫu thân liền dục bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì Tam Sơn năm tục bên trong, tháng riêng mùng một chính là phải sớm ngủ, càng sớm càng tốt. Đây đối với thói quen thức đêm người trẻ tuổi, thật đúng là có chút không thích ứng. Hạ Nhược Phi không biết Lâm Sảo sau khi trở về phòng có thể hay không bé ngoan ngủ, nghĩ đến quá nửa là trốn trong chăn lén lút chơi điện thoại di động, bởi vì chính hắn đều không hề có một điểm buồn ngủ, đến rồi giờ tí lại thẳng thắn ngồi xuống tu luyện. Tháng riêng mùng 2 vừa sáng, hổ tử mẫu thân từ lâu vì là Hạ Nhược Phi chuẩn bị xong lễ vật hôm nay Hạ Nhược Phi muốn đi bái phỏng Lăng Khiếu Thiên, tháng riêng mùng 2 là Tam Sơn bên này con rể tới cửa tháng ngày. Sau khi ăn điếm tâm xong, hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đem Hạ Nhược Phi đưa tới cửa, đem chuẩn bị xong lễ vật đưa cho hắn, sau đó còn vì hắn chỉnh sửa quần áo một chút, hiền lành no y nói Nhược Phi, đến rồi thân ra nơi đó, miệng muốn ngọt một chút, tranh thủ năm nay liền đem Thanh Tuyết Nha đầu lấy về nhà đến. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, bất quá vẫn là sát hữu giới sự gật gật đầu, đồng ý đến rồi Lăng Khiếu Thiên trong nhà, tự nhiên lại là một phen nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hơn nữa còn là liền uống hai bông nhiên, vẫn uống đến rồi hơn 10 giờ tối. Men say say bí tỷ Lăng Khiếu Thiên còn không có quên muốn lưu Hạ Nhược Phi ở nhà, ở Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là cầu cũng không được, Lăng Thanh Tuyết mặt như trái táo chín mùi giống như vậy. Trước tiên đem phụ thân dịu trở về phòng đi nghỉ ngơi, sau đó mới nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đem hắn dẫn tới kỳ thực từ lâu chuẩn bị xong phòng khách. Như vậy cơ hội chơi y cho, Hạ Nhược Phi như thế nào lại bỏ mất đây? Lăng gia bảo mẫu cũng trở về đi bước sang năm mới rồi, lớn như vậy biệt thự trong liền Lăng Khiếu Thiên cha và con gái cùng với Hạ Nhược Phi. Hiện tại Lăng Khiếu Thiên bị Hạ Nhược Phi dễ dàng chút say, đã ngủ được đất trời đen kịt. Hạ Nhược Phi nơi nào còn sẽ khắc chế của mình, đoan nở kêu hỏa diễm vẫn còn ở khách cửa phòng. Hạ Nhược Phi liền ôm một cái mặt đỏ như lửa Lăng Thanh Tuyết, thật sâu hôn xuống. Lăng Thanh Tuyết liền tính cách tượng trưng phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bắt đầu nóng tình địa đáp lại Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi thậm chí lớn mật chặn ngang đem Lăng Thanh Tuyết ôm lấy, đi ra khỏi cửa phòng thẳng đến khuê phòng của nàng. Lăng Thanh Tuyết vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng, thở nhẹ một tiếng phía sau thật chặt nhắm hai mắt lại. Tuy rằng Na Nở Dê biết Lăng Khiếu Thiên đã ngủ được bất tỉnh nhân sự, nhưng nghĩ tới phụ thân ngay ở bên cạnh cách đó không xa trong phòng ngủ, Na Nở Dê liền chạy tới một trận không thể ức chế ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa ôm Lăng Thanh Tuyết đi tới khuê phòng của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Cửa không khóa, Lăng Thanh Tuyết vô lực gọi nói. Yên tâm đi, coi như là bên ngoài sét đánh, Lăng Thúc Thúc cũng không nghe thấy. Hạ Nhược Phi cười đếu nằm sấp xuống thân thể. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách một trận dãy rủa, kiên trì đứng dậy, lảo đảo đi qua đem phòng khóa cửa lại trên. Na Nở Dê còn chưa kịp xoay người lại, cũng cảm giác được một cái lửa nóng thân thể từ phía sau ôm thật chặt Na Nở Dê, nhất thời cảm giác toàn thân một trận mềm yếu. Một khúc Loan Phượng cùng reo vang, ở ấm áp thiếu nữ khuê phòng tấu vang một lúc lâu, gió ngừng mưa nghỉ, Lăng Thanh Tuyết lười biếng núp ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, trên mặt ửng hồng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Người tên bại hoại này nhất định là cố ý đem cha ta quá chén đúng hay không? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa hỏi. Khá khá, Lăng Thúc Thúc hứng thú cao như vậy, ta sao ngại ngùng quét hắn hương thịnh đây? Hạ Nhược Phi là kiên quyết không thể thừa nhận. Lần sau không cho như thế uống, Lăng Thanh Tuyết quệt mồm nói nói, cha ta lớn tuổi, uống rượu thương thân á, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi dễ dàng nói nói, Lăng Thúc Thúc thân thể không có gì lớn tật xấu, ngày mai ta lại giúp hắn điều trị một hồi. Tuyệt đối sinh long hoạt hổ, thật sự đừng quên chồng ngươi là làm cái gì. Hạ Nhược Phi nói nói, ta nói vợ, lại dám nghi vấn chồng năng lực, xem ra là cần phải trừng phạt một cái. Hạ Nhược Phi nói xong, tay lại bắt đầu không an phận lên. Lăng Thanh Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, cười duyên hướng về trong chăn co rụt lại, bất quá Hạ Nhược Phi đã rất lâu chưa cùng Lăng Thanh Tuyết ôn tồn, lúc này tinh lực còn dồi dào, làm mở nơi nào sẽ cho phép Lăng Thanh Tuyết chạy trốn. Hắn cười hì hì, cũng thuận thế chui vào trong chăn. Rất nhanh một trận làm người tim đập đỏ mặt âm thanh lại bắt đầu trong phòng ngủ vang vọng sáng sớm ngày thứ hai. Lăng Thanh Tuyết từ điểm mỹ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, lười biếng mở mắt ra. Nghĩ đến tối hôm qua hai người ba độ, bốn độ điên cuồng, Na Nở Dê trên mặt tuyệt mỹ cũng không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá khi Na Nở Dê chú ý tới rèm cửa sổ trong khe hở xuyên thấu vào dương quang thời gian, lưu lại buồn ngủ một hồi đã không thấy tăm hơi, Na Nở Dê sốt sáng mà từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại trời đã sáng choang, cũng không biết mình phụ thân có thể hay không dậy sớm, đây nếu là bị cha bắt tại trận, vậy thì thực sự là lúng túng. Lăng Thanh Tuyết ngồi dậy phía sau, mới thình lình phát hiện mình bên người đã trống chân như vậy, Hạ Nhược Phi không biết lúc nào đã rời đi. Lăng Thanh Tuyết trên mặt lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt, đưa tay sờ một cái vẫn còn lưu hơi ấm còn dư ôn lại ổ chăn, lầm bầm lầu bầu nói cái tên này, ta còn tưởng rằng hắn lá gan lớn bao nhiêu đây. Biết Hạ Nhược Phi đã trước một bước thoát đi hiện trường gây án, Lăng Thanh Tuyết cũng an tâm, bắt đầu rời giường không nhanh không chậm mặc quần áo. Nhìn thấy rải rác ở khuê phòng các nơi của mình thiếp thân y dề vật, Lăng Thanh Tuyết mặt cười lại là không nhịn được một trận hừng hực. Cũng không biết giúp ta thu thập một chút. Lăng Thanh Tuyết một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi đi qua nhặt lên quần áo đến. Na Nở Dê trong đầu tưởng tượng thấy buổi sáng Hạ Nhược Phi len lén rời giường, cấp tốc mặc quần áo tử tế, sau đó dường như làm kẻ trộm giống như ló đầu ra ngoài quan sát một phen, cấp tốc chạy đi dáng vẻ, lại không khỏi xì một tiếng nở nụ cười. Cô gái dậy sớm thu thập đều là tương đối chậm, hơn nửa canh giờ phía sau Lăng Thanh Tuyết mới rửa mặt xong xuôi, mở cửa phòng đi ra. Thật là đúng lúc, Lăng Khiếu Thiên này thời gian tựa hồ cũng là mới vừa rời giường, cách đó không xa một gian khác phòng ngủ đi ra. Thanh Tuyết, ngươi đã dậy rồi? Lăng Khiếu Thiên ngáp một cái bắt chuyện nói. Đúng đây, ba ngươi cũng mới vừa dậy a? Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy sắc mặt hơi hơi tái nhợt Lăng Khiếu Thiên, có chút đau lòng hỏi, tối hôm qua uống như vậy say, hiện tại có thể hay không khó bị a? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói không có chuyện gì, chính là tinh thần đầu kém một chút, nhà chúng ta rượu của mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không cấp trên. Lăng Khiếu Thiên đúng là không có tự biên tự diễn, túy bát tiên rượu đặc điểm ngoại trừ khẩu vị thuần hậu thơm nồng ở ngoài, chính là tuyệt không. Giống đầu, dù cho đầu ngày uống lại say, ngày thứ hai dậy cũng tuyệt đối sẽ không đau đầu, nhiều nhất cũng chính là tinh thần thìa u một chu tờ tỉ. Như Lăng Khiếu Thiên lần này, hắn bình cũng không kém nhiều lắm, một canh giờ trước sẽ tự tỉnh lại, mỗi sáng sớm đều sẽ rèn luyện một lúc, nhưng hôm nay một hồi liền ngủ quên. Sau khi thức dậy ngoại trừ cảm giác có chút mệt mỏi, còn lại mấy cái bên kia như là đau đầu các loại say rượu bệnh trạng là một quy tắc cũng không có. Đúng rồi, Nhược Phi đây? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Lăng Thanh Tuyết mặt hơi nóng lên, có chút trột dạ nói không biết a, ta cũng mới vừa dậy, hắn không biết còn đang ngủ chứ. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết còn muốn che gì trương địa hướng về cái kia gian phòng cửa đóng chặt phòng khách liếc mắt nhìn. Nay thời gian, dưới lầu truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm Lăng thúc thúc, Thanh Tuyết. Các ngươi rời giường rồi hạ xuống ăn điểm tâm đi. Lăng Thanh Tuyết cùng Lăng Khiếu Thiên cách lan can thăm dò đầu hướng xuống dưới vừa nhìn, chỉ thấy Hạ Nhược Phi mặc tạp dề, trong tay đang bưng hai bát canh, mà trên bàn ăn đã bày đầy phong phú bữa sáng. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói Nhược Phi, làm sao có thể để cho ngươi cho chúng ta làm điểm tâm đây, ngươi nhưng là khách nhân a. Lăng thúc thúc khách khí không phải? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ta cũng không lấy chính mình coi như người ngoài. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nhìn nữ nhi mình một chút, nói đúng, vốn cũng không phải là người ngoài. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên nhanh chân đi xuống lầu dưới. Lăng Thanh Tuyết nhếch miệng lên một cái mê người đường vòng cung, lòng nói cái tên này miệng còn thật ngọt, đều biết lấy lòng tương lai cha vợ. Hai người xuống lầu đi tới phòng ăn, Hạ Nhược Phi chỉ trên bàn bát đen thủi lùi thuốc nước nói Lăng thúc thúc. An điểm tâm trước tiên đem chén này canh giải rượu uống, đây là ta chuyên môn vì ngươi chế biến. Nhược Phi có lòng. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói, bưng chén lên sùng sục địa uống. Thanh Tuyết, chén này là của ngươi. Hạ Nhược Phi nói, đây là tư bổ canh. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi tiến đến Lăng Thanh Tuyết bên thai nhẹ nhàng nói chuyên môn dùng cho nhanh chóng bổ sung thể lực. Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ lên, không nhịn được len lén chừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại thật nhanh nhìn một chút Lăng Khiếu Thiên. Này thời gian Lăng Khiếu Thiên đã uống xong canh giải rượu, hắn lau miệng, sau đó nhìn về Lăng Thanh Tuyết, có chút kỳ quái hỏi nói Thanh Tuyết, ngươi làm sao không uống a? Nhược Phi vất vả như vậy sáng sớm đứng lên nấu canh, có thể chớ cô phụ tâm ý của hắn a. Ổ Lăng Thanh Tuyết đáp một tiếng, có chút trột dạ bưng chén lên ăn canh. Trên thực tế Na Nở Dê sáng sớm hôm nay đứng lên, cảm giác hai cái chân đều là mềm, tối hôm qua thật sự là quá điên cuồng. Nói đến thần kỳ là... Uống xong Hạ Nhược Phi chuyên môn chế biến canh phía sau, Na Nở Dê đầu tiên là cảm giác trong dạ dày loãng rung rung, rất nhanh này cô ấm áp tựa hồ liền bắt đầu hướng về toàn thân khuếch tán, thật cũng cảm giác được khắp toàn thân khí lực khôi phục không ít, hiệu quả đơn giản là lập tức rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được nhìn về Hạ Nhược Phi, chỉ thấy Hạ Nhược Phi đang hướng nàng nháy mắt, phảng phất đang nói khen ta nhanh khen ta gặp Hạ Nhược Phi làm quái bộ dạng. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói nói ăn cơm ăn cơm.